Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027. Sự thật thế hai trở về. Bốn càng, Diệp Thiều Hoa đã sớm suy nghĩ một vấn đề. Nếu biết nàng đen không gian, vì cái gì 008 bị tiêu hủy, nàng lại không có việc gì. Thẳng đến 009 đến, nàng lại qua hai cái thế giới. Đen cơ sở dữ liệu sau, rốt cục hiểu được thế giới bản chất, Chu Thần sáng tạo ra nhiều như vậy hệ thống, tìm nhiều như vậy nhiệm vụ luân hồi giả, bất quá chính là tưởng tìm một người không ngừng chỉ nhiệm vụ. Duy hộ này hỏng mất thế giới, nàng xem đến tư liệu, đại đa số đều là thất bại, ngay từ đầu 008 mục định của nàng thời điểm. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. 008 buộc định rồi nhiều như vậy ký chủ, không có một thành công. Trên thực tế này căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thương thành hệ thống đạo cụ đều là chủ thần phóng xuất mê hoặc nhiệm vụ giả. Hệ thống thương thành đến cuối cùng thăng cấp càng ngày càng khó. Sở tiêu phí tích phân càng ngày càng nhiều. Muốn bắt đến trở về đi tích phân, là một cái lớn con số. Người bình thường căn bản hoàn thành không được, cũng chính là miễn phí băng chủ thần làm công, khả cố tình những người này bên trong ra một cái Diệp Thiều Hoa. Nàng hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cùng chất lượng đều là nhanh chóng. Giữa đường thời điểm, thậm chí còn cân nhắc ra che giấu nhiệm vụ, chủ thần biết rõ nàng quá không được bao lâu có thể hồi chính mình không gian. Cho nên hắn tìm cái sai lầm đem 008 tiêu hủy. Đổi một cái hệ thống mang Diệp Thiều Hoa, thậm chí phong tồn của nàng trí nhớ, ý đồ làm cho nàng quên mất chính mình phải đi về nội dung. Thực đáng tiếc, Diệp Thiều Hoa đã trải qua nhiều như vậy thế giới, tinh thần lực dữ dội khổng lồ, nhiệm vụ thế giới còn có thể phong tồn của nàng ý nghĩa. Đến hệ thống không gian, liền ngay cả chủ thần cũng khống chế không được nàng, trải qua quá vài cái thế giới. Nàng hoàn toàn khám phá chủ thần không gian tin tức, Diệp Thiều Hoa nhìn hư ảo tiêu hủy không gian, tinh thần lực vừa động, bên người sở hữu gì đó biến thành một mảnh trắng xóa. Toàn bộ tiêu hủy không gian liền như vậy tiêu thất, cứ như vậy đi, 008 cùng 009 trên người ấn ký ta giúp nó nhóm tiêu trừ. Về sau chúng nó giống như ngươi có thể khống chế không gian. Ta muốn hồi của ta sự thật thế giới. Không thời gian với ngươi nhiều lời, Diệp Thiều Hoa tâm hệ chuyện trọng yếu. Không thời gian cùng Chu Thần nhiều lời. Tâm thần vừa động trực tiếp biến mất ở trong này. Diệp Thiều Hoa đi quá nhanh. Chu Thần nhìn đến nàng rồi đột nhiên biến mất. Nhìn nhìn lại dĩ nhiên không chịu hắn khống chế 008 cùng 009. Trong lòng lột bột một tiếng. Hắn hiện tại hối hận. Nhiều như vậy năm hết thảy đều ở Chu Thần trong khống chế. Chỉ là có chút hệ thống không gian không chịu hắn khống chế. Hắn tìm nhiều như vậy nhiệm vụ giả. Chỉ có Diệp Thiều Hoa rất thiên phú. Cho nên ở biết Diệp Thiều Hoa năng lực sau. Đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa nhìn không ra đến. Cho dù nhìn ra đến cũng sẽ tuần hoàn hệ thống quy định. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiều Hoa hội bởi vì 008 này tiểu hệ thống. Cùng chính mình giang thượng. Không chỉ có giang thượng, trả lại cho chính mình tìm hai cái thiên đại phiền toái. 009 cảm giác được thân thể vô cùng tận năng lượng. Nhìn bên người 008, há to miệng ba, 008, người này chủ nhân, cái gì đến đây? 008 nhìn Diệp Thiều Hoa biến mất địa phương, cười khẽ một tiếng, nó đã muốn thật lâu không có xem Diệp Thiều Hoa làm nhiệm vụ. Cách lâu như vậy, nó lại từ trên thân Diệp Thiều Hoa cảm nhận được một cỗ cuồng vọng hơi thở. Ngay cả chủ thần đều dám vừa, Diệp Ba Ba không hổ là Diệp Ba Ba, 008 rất muốn cùng Diệp Ba Ba cùng nhau trở về. Bất quá trước mắt nó cùng 009 còn có càng chuyện trọng yếu xử lý. Xử lý hoàn lại đi tìm Diệp Ba Ba đi, sao M Quốc, khu phố Tâm Đại Hạ biên đám người kinh hoàng. Cách đó không xa sóng nhiệt quay cuồng, tiếng kêu sợ hãi vô số, Diệp Thiều Hoa chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt ấn cháy quang, Khi cách lâu như vậy, nàng rốt cục đã trở lại, để lời nói với người xa lạ ân. Đi trở về, ngày mai gặp A Cậu Tử nhóm đề cử đế ca đô thị sủng văn ảnh đế tiên sinh. Được sủng ái đi, hắn là diễn viên, hắn diễn tối thành công nhân vật kêu. Quý vi nam nhân, chính là, diễn, lại đem một lòng đáp đi vào. Nghệ nhân Lục Trình trở thành ảnh đế phía trước, là bị tiềm đi lên. Tiềm hắn là cái nữ tổng tài. Kêu quý vi, lần đầu gặp mặt, khách sạn Lý, nàng nói với hắn ba chữ. Thoát, quỳ, lăn, lúc ấy hắn tưởng, như vậy hung tàn nữ nhân. Tương lai ai dám lấy nàng ai chính là ngốc bước. Sau lại, hắn thành cái ngốc kia bước. Hết chương.